vậy thì thật điên rồ. Anh lý giải thế nào về chuyện bị bắt cóc qua nhiều năm mà không được tìm thấy? Mà tại sao hắn lại làm thế? Để trả thù cho anh trai ư? Không phù hợp. Rowlin tăng tốc, đèn pha của chiếc Mustang xuyên thủng màn đêm với tốc độ thách thức các luật lệ an toàn. Thay vì trả lời lan man về các giả thiết vô bổ, Rowlin chỉ im lặng, tập trung vào đường xá. Phải nhanh chóng hành động. Chiếc xe tuần tra do San Hinzo cầm lái đã bị bỏ xa từ lâu. Nó phải mất thêm 10 phút nữa mới tới được nhà Milton Beaumont. Vì thế họ sẽ chỉ có 2 người. Vài phút sau, chiếc Mustang vượt qua một bức tường dương xỉ để tiến đến gần hang ổ của Milton. Trước khi đèn pha kịp làm họ bị lộ, Rowlin tắt tất cả và đậu xe giữa đám bụi cây nhỏ. Tay cầm đèn pin và khẩu ác, anh đi lên đường. Miss ra khỏi xe, khi thấy anh bạn đồng nghiệp đi xa dần với khẩu súng trong tay, anh cũng làm như vậy và thở dài. Đi trong bóng tối không hề dễ dàng, rất nhiều đá lổn nhổn, đám cành cây danh ma luôn sẵn sàng móc vào mắt cá chân. Hai thanh tra mỗi người đi theo một lối mòn và sải bước thật dài. Một con chim lợn hú lên khi họ đi qua, khiến Rowlin nhớ lại thú huấn luyện chim săn mồi của Lilian. Anh hy vọng là con chim kia không được huấn luyện để báo động mỗi khi có người đến, mặc dù với anh chuyện đạt đến mức độ thuần hóa đó là rất khó. Một chút ánh sáng nhợt nhạt hiện ra ở chỗ ngoặt gần một cây thông The Glowstore. Khi lại gần, hai thanh tra nhận thấy ánh sáng đó phát ra từ một ngôi nhà. Thật ra, họ đã nhanh chóng tới nơi tập hợp các xe móc, các khúc gỗ tròn, tôn và đá xây tường tạo nên Điền Gia Beaumont. Một ô cửa sổ gần cửa trước, nhưng liệu đó có phải là cửa trước duy nhất không? Tỏa ánh sáng mờ nhạt ra bên ngoài. Rowlin ra hiệu cho đồng nghiệp của mình rằng anh sẽ đi vòng đằng trước, còn Miss đi vòng đằng sau. Anh định ra lệnh cho Miss phải thận trọng và chú ý đề phòng chó, nhưng rồi anh chọn cách giữ nguyên sự im lặng. Và lại, chẳng có gì chứng tỏ ở đây có chó cả. Dù sao thì những sợi lông tìm thấy ở nhà Kem Lia cũng thuộc họ nhà chó, nên có thể chúng là của một con cáo nào đó mà tên giết người vừa mới nhồi ra. Lần đến đây gần nhất, Rowlin cũng không thấy dấu hiệu gì của chó cả. Anh chạy hết tốc lực, đi từ chỗ vỏ ô tô tới thùng phi đầy nước mưa được đậy kín, rồi ra đến cửa. Anh đánh liều nhìn nhanh vào bên trong bằng cách nhô đầu lên trước ô cửa sổ. Căn phòng hẹp nhưng dài, được chiếu sáng bằng một chiếc đèn bão đặt trên bàn. Không có ai cả. Rowlin xoay nắm cửa bước vào. Cánh cửa chống mũi rít lên khi đóng lại sau lưng anh. Anh vội nấp ngay sau một chiếc ghế bành tồi tàn. Trong 3 giây, anh đã ở phòng tiếp theo. Mũi súng chĩa xuống đất nhưng sẵn sàng nhả đạn. Trong bếp cũng không có ai. Rowlin đi tiếp, hai thái dương giật giật. Anh vào một phòng ngủ. Chiếc giường rộng, phủ một tấm chăn len dường như không hề được thay từ nhiều năm nay. Có một cái tủ và một cái gương. Trên tường không có gì ngoài một cây thánh giá dài treo trên đầu giường. Căn phòng buồn tẻ và không sự sống. Thế nhưng Rowlin tin chắc đây là phòng ngủ của Milton. Anh im lặng lại gần chiếc giường, đi vòng quanh nó để nhìn qua cửa sổ. Có điều gì đó không ổn. Điện sáng, nhưng lại không có dấu vết nào của Milton. Trừ khi lão nghe thấy tiếng chúng ta đến và đang lặng lẽ kiên nhẫn chờ đợi trong một xó xỉnh. Cho tới lúc một trong hai chúng ta đi qua và lão sẽ dùng que cời lửa và giáng cho chúng ta một phát vào đầu. Bên ngoài không có gì. Với lại trời tối quá nên không nhìn thấy gì cả. Rowlin quay nửa vòng và chợt dừng lại. Anh quay đầu sang bên phải và nhìn thấy thứ mà ánh mắt anh chạm vào. Góc của một tờ giấy được giấu giữa tấm đệm và rát giường. Anh kéo nó ra. Đây là các bản sao chép lại những bức vẽ của bác Isili trên khổ giấy A4. Địa ngục của Dante. Rất nhiều bản in lito nhỏ màu nâu đỏ minh họa cho 9 tầng địa ngục. Rowlin quỳ xuống, lùa tay vào sâu hơn dưới tấm đệm. Các ngón tay anh chạm vào một bề mặt cứng. Anh kéo ra một cuốn sách đã cũ nát. Một cuốn sách cổ, tinh xảo, bìa bọc da. Rowlin mở trang đầu tiên, tựa sách hiện ra trong kiểu chữ Gothic, nét do Nom Ixon. Một cuốn sách thánh về ma thuật. Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Milton Beaumont là một kẻ điên rồ, nhưng là một kẻ điên rồ vô cùng quỷ quyệt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Hơi thở nóng hổi phả vào khắp cổ Juliet. Gwen, con yêu, làm ơn để chúng ta yên một lúc. Giọng nói ngọt ngào nhưng đầy uy quyền, Juliet hiểu rằng nếu không vâng lời, Wen sẽ hối tiếc ngay lập tức. Wen đung đưa người, chần chừ, rồi hắn cắn mạnh môi dưới và đi ra. Cánh cửa khẽ khép lại. Cuối cùng chỉ còn lại chúng ta. Một bàn tay đặt lên vai Juliet. Những ngón tay xương sẩu bắt đầu vuốt ve cô. Tôi thường tự hỏi không biết việc đó có tác động như thế nào tới tôi. Giọng nói cất lên. Đôi khi tôi định tới thăm cô, nhưng chưa bao giờ quyết định được. Thật may mắn khi tối nay Uyên lại có mặt ở nhà Ly Lơn. Thật ra, nó hay tới đó, mặc dù tôi nói với nó rằng rất nguy hiểm. Nó có thể bị tóm. Juliet cảm thấy các ngón tay lùa vào áo cô, chạm vào da cô và sờ nắn vai cô. Cô muốn nghiến răng, nhưng hàm cô đau không thể chịu nổi. Tuy nhiên, cô cũng gom đủ dũng cảm để nói, mặc dù rất chậm. Ông muốn gì ở tôi? Cho dù không nhìn thấy lão ta. Juliet vẫn nghe thấy tiếng môi nhếch lên ngay cạnh mình, tiếng miệng chề dài ra trong một nụ cười tàn bạo. Bàn tay lần xuống dưới, vuốt ve dây áo lót của cô. Cô thấy không, tôi không yêu cầu gì quá đáng cả. Một chút sung sướng và người ta để cho tôi yên. Lão ta, giờ đây Juliet đã chắc chắn rằng đó là một người đàn ông. Lão ta nói ra điều này như thể người ta nói rằng muốn một điếu thuốc lá. Thực sự đơn giản. Lão ta vẫn tiếp tục giọng điệu đó, tình thế không khiến lão ta dao động. Vợ tôi và tôi đã nhận Ly Lơn làm con nuôi năm 1987 ở Acadia, bang Georgia. Tôi nghĩ là cô sẽ thấy rất bình thường khi chúng tôi thử tìm hiểu thêm về gia đình ruột của nó. Chúng tôi muốn quan tâm đến đứa bé, hiểu nó. Thế là chúng tôi phát hiện ra rằng cô kết vô tích sự đó sinh được hai đứa. Hai thằng bé sinh đôi. Nhưng vì sợ không thể nuôi nổi một lúc cả hai thằng bé, cô ta đã chọn một đứa để bỏ đi. Cô có hiểu không? Ở nước Mỹ có loại người đó, tôi thề đấy. Bàn tay lần xuống dưới. Các ngón tay thô nhám lướt trên áo lót của cô, sờ nắn bộ ngực đang nhô lên dưới hơi thở run rẩy của Juliet. Cô nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn trên má. Làm sao chúng tôi có thể để thằng bé đó sống với loại bố mẹ như thế được? Giọng nói lại cất lên, Ly Lơn xứng đáng được có em của nó ở bên cạnh. Thế là chúng tôi bắt cóc thằng bé. Ôi, chuyện này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nó phải sống chui lủi. Với lại chúng tôi chuyển nhà rất nhiều lần. Có thời kỳ, nó thậm chí phải ngủ trong hầm, gần nồi hơi. Nhưng nói chung, chúng tôi biết cách đem lại cho nó tình yêu mà nó đáng được hưởng. Các ngón tay tìm thấy nụ hoa, chúng bắt đầu vê tròn và bóp nhẹ. Giọng nói tiếp tục bình thản cất lên. Thằng Uyên đáng thương đã phải chịu nhiều khổ sở. Tôi thừa nhận, vợ tôi rất nghiêm khắc với các con, nhưng bà ấy làm chủ được tình thế. Uyên sống trong bóng tối. Chưa bao giờ có ai biết là nó tồn tại cả. Và vì nó giống Ly Lơn như hai giọt nước, nên người ta dễ nhầm chúng với nhau. Vợ tôi và tôi đã dạy nó mọi điều. Tất cả những gì nó biết đều là nhờ chúng tôi. Đúng thế, đúng thế. Bàn tay ấn mạnh hơn chút nữa vào ngực Juliet. Lão ta dùng tay kia chỉ vào hình nộm phụ nữ ngồi trong hốc tường. À, thì ra Uyên đã cho cô xem tác phẩm của chúng tôi. Làm rất tốt, đúng không? Nó có giải thích cho cô chuyện gì sẽ xảy ra không? Bàn tay đột ngột bóp nghiến lấy ngực, khiến Juliet kêu lên vì đau đớn. Không, cô định nói thế chứ gì? Vậy thì nên biết rằng cô đang đối diện với người đã xuyên thủng bí mật về sự bất tử. Phải, tôi đảm bảo với cô đấy. Tôi được dạy dỗ bằng thần khúc của Đan Tây. Đó là một tác phẩm thần thánh chứa đựng con đường của đức tin và của những điều kỳ diệu. Cô biết không, khi đọc đi đọc lại, tôi đã khám phá ra tất cả những bí mật nho nhỏ của nó. Viết rất rõ ràng, nhưng phần lớn mọi người không biết đọc các tác phẩm thần thánh. Đan Tây giảng giải cho chúng ta về việc ông ấy đã đi qua 9 tầng địa ngục như thế nào, đã đến nơi chuộc tội ra sao để tìm được nàng bé Achille, và chính nàng chỉ cho ông ấy đường tới thiên đường. Tuyệt vời, đúng không? Lão ta lại bóp mạnh lên ngực Juliet khiến cô phải rên rỉ. À, cô cũng thấy thế ư? Vậy thì bây giờ cô hiểu rồi chứ? Chúng tôi đang khôi phục thân thể của vợ tôi, từng mảnh một, chúng tôi chọn những mảnh giống thật nhất. Ôi, không dễ dàng cho lắm, nhưng chúng tôi làm được, chỉ cần rất kiên nhẫn giờ các cuốn catalog. Đúng là chúng thường được dùng vào việc này, phải không? Trong một xã hội như xã hội của chúng ta, tất cả đều được giao bán, và các cuốn catalog là để chúng ta mua hàng, phải không? Juliet cắt ngang và thì thầm một lời đồng tình không rõ ràng. Thế là dần dần, chúng tôi thu thập các bộ phận để tạo nên thân hình mới cho của tôi. Vì chỉ có thể xác chết, còn linh hồn thì không. Nó đi xuống địa ngục, tới nơi chuộc tội hoặc lên thiên đường, nhưng nó bất tử. Quên và tôi hiến sinh một linh hồn ở mỗi tầng địa ngục. Như vậy chúng tôi tới được dòng sông chết Exxon. Qua từng tầng một, chúng tôi sẽ tới được với linh hồn. Thân thể mới sắp hoàn thành và chúng tôi sẽ tìm lại được linh hồn bà ấy. Thế là bà ấy trở về với chúng tôi. Vì dần dần, sông Exxon đưa chúng tôi tới Lét Hé, dòng sông Mê Lú, nơi các linh hồn vượt qua đỉnh núi chuộc tội và trở nên trong sạch thoát khỏi mọi tội lỗi. Ở đó, sẽ đợi chúng tôi với sự trong trắng và thanh khiết, sẵn sàng về với chúng tôi trong thể xác mới mà chúng tôi đã chuẩn bị cho bà ấy. Còn tồi tệ hơn một cơn ác mộng, Juliet thấy những tia hy vọng cuối cùng biến khỏi cô. Những con người này thật sự điên rồ. Chưa bao giờ cô nghĩ điều này lại có thể xảy ra. Người ta có nói tới những gia đình kỳ quặc ở các nơi khỉ ho có gáy trên đất Mỹ, nhưng vẫn còn xa với sự thực. Sự thực là những kẻ điên rồ không chỉ có trong nhà thương điên. Suốt cuộc đời mình, chúng ta bước đi trên vỉa hè của một thành phố lớn và từng gặp những người đàn ông hoặc phụ nữ rất bất ổn, rối loạn. Nhưng chúng ta không biết, chúng ta không thấy họ, cho dù họ vẫn tồn tại, đôi khi ở rất gần chúng ta. Ôi, không phải lúc nào cũng dễ dàng đâu, lão ta nói tiếp, đi khắp địa ngục thật khó khăn và lâu lắc. Và khi không thể chịu đựng được nữa, tôi nhớ tới sự nản chí của Đan Tây và những lời động viên của người dẫn đường Vơ Dơn để giúp ông ấy tiếp tục con đường của mình. Juliet nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc, rồi lão ta bình thản ngâm thơ. Hãy dậy đi, chiến thắng nỗi lo sợ, bằng trí óc, chiến thắng mọi trận chiến. Nếu nó không hoảng hốt vì gánh nặng thân xác. Bể cá phát ra một tiếng ục to, một bóng khí nổi từ đáy lên mặt nước như thể nó bỗng hoảng sợ khi nghĩ tới điều sẽ diễn ra tiếp theo. Khúc sờ si vờ của địa ngục. Một khoảng im lặng dài trong căn phòng tối tăm. Rồi con người có bàn tay xương sẩu hỏi bằng giọng rít lên, gần như thì thầm. Thế nào, cô tưởng tôi và Uyên bị điên sao? Juliet lắc đầu, cô muốn nói. Nhưng cảm xúc vỡ vụn trong cô như một vòng xoáy các mâu thuẫn. Bàn tay thả ngực cô ra, lão ta đến đứng trước mặt cô. Mở mắt ra, Juliet cảm thấy mối đe dọa trong mệnh lệnh, cô chọn cách vâng lời. Mi mắt cô mở ra, lão ta đang ở trước mặt cô, quỳ gối. Khuôn mặt lão ta hằn vết thời gian, những vết nhăn dài trên má giống như vết sẹo. Mặt lão ta dài, cằm nhô về phía trước. Nom lão ta giống như tranh biếm họa về một phe rôn. Mắt lão ta rất nhỏ, ẩn sau trong hốc mắt. Từ đó lóe ra một tia độc ác. Cô biết đấy, Ly Lơn tiến hành các thử nghiệm bảo quản. Nói cách khác, nó kiểm nghiệm các phương pháp của chúng tôi. Người tiên phong trong công việc của chúng tôi. Nó đã thử với các cẳng tay vì đó là thứ dễ cắt nhất. Trong khi chờ đợi chúng tôi hoàn thiện cách làm và chuyển sang những bộ phận quan trọng. Để giải thích cho cô cách nó chọn các người mẫu của nó, thì tôi không biết gì cả. Thành thực mà nói, điều đó chẳng có gì quan trọng. Những cô gái đó chỉ là búp bê, là vật thí nghiệm. Nhưng tôi có thể nói với cô rằng nó rất hài lòng về cô bạn mà nó đã làm quen trên Internet. Nó nói thế, cho tới ngày cô ta nói không với nó. Lão ta lắc đầu, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt thất vọng. Cô ta đã từ chối tình bạn của nó. Cô có tưởng tượng được không? Tôi đã khuyên nó kiên nhẫn, nhưng không. Quá muộn rồi, niềm vui đã bị vấy bẩn. Nó tới bắt cóc cô, nó đã tặng cho cô tất cả tình cảm. Còn cô đã làm nó chết. Vì thế, không, tôi nói cho cô biết, không có chỗ cho cô trong tác phẩm của chúng tôi đâu. Không một cảm xúc nào biểu hiện trên nét mặt lão ta, cũng như trong mắt lão. Tôi nghĩ rằng vợ tôi không thể tha thứ điều này. Hắn giơ một bàn tay lên và Juliet cảm thấy một mũi dao sắc nhọn ấn sâu vào trán cô, vẽ một hình thù kỳ dị vào thịt cô. Rowling thấy Loomis trong bếp. Không có gì ở đây cả, Rowling nói và chỉ vào cánh phía tây của ngôi nhà. Bên kia cũng chẳng có gì, anh có nghĩ là lão ta ở bên ngoài không? Rowling nhún vai, Milton chỉ quanh quẩn đâu đây, anh tin chắc như thế. Có lẽ lão ta có một cái hầm ở đâu đó trong nhà, Rowling nhận xét. anh có thấy một nắp hầm hay một cầu thang ở đâu không? Không, chẳng thấy gì cả. Ok, chúng ta ra ngoài thôi. Ra đến bên ngoài, Rowling vã nước mưa đựng trong thùng phi bằng thép lên mặt. Nhất định phải có một nơi mà họ không nhìn thấy. Tất cả các vụ phạm tội đều được thực hiện ở những nơi cách biệt, có rừng ngay cạnh. Kẻ giết người hẳn sẽ tìm cách tái tạo một không khí mà hắn biết, khiến hắn yên tâm, để có thể chuyển sang hành động. Ở đây rất phù hợp. Còn gì nữa nhỉ? Chặt các chi? Việc này không cần thiết, không phải là hành động tra tấn. Những hành động đó là vô cớ, tượng trưng cho sự thù hận mà những người phụ nữ ấy mang lại cho kẻ giết người. Tại sao hắn lại thù hận họ? Vì hắn sợ, hắn không thể tiếp cận họ được, họ thường chạy trốn hắn ư? Có phải một người phụ nữ đã gây cho hắn nhiều đau khổ? Rowling suy đi xét lại những ý nghĩ này, hy vọng tìm ra một yếu tố quan trọng. Một phút sau, anh sững người. Này, Loi, mẹ của Lilian chết như thế nào? Bà ấy đánh nhau với một bà hàng xóm, hình như bị chém bằng dao. Kẻ giết người căm thù phụ nữ vì họ trốn tránh hắn và vì họ tượng trưng cho cái chết của mẹ hắn. Người phụ nữ duy nhất hắn biết là mẹ hắn, nhưng bà ta đã bị một phụ nữ khác giết chết. Lập luận này có thể đúng, mặc dù rất kỳ cục. Đây là một sơ đồ mà Rowling từng gặp nhiều lần trong những vụ liên quan tới rối loạn tâm thần. Ở đâu? Anh hỏi. Họ chém nhau ở đâu? Miss nhíu mày. Tôi không chắc lắm. Tôi nghĩ là không xa nơi này, ở sâu hơn trong rừng. Người đàn bà kia sống ẩn dật và hơi điên. Rowling bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Anh bật đèn pin và soi vào các bụi cây gần khoảng rừng thưa để tìm một lối đi. Nếu anh không nhầm, Milton hẳn thường tới đó như một nơi thiêng liêng, một nơi nhập định, vì thế có lẽ phải có một lối mòn. Một lát sau, Miss vội lùi lại. Ra, Miss thì thầm, có người đến. Họ cùng ngồi thụp xuống bãi dương xỉ và theo dõi. Một cái bóng khá to hiện ra trên đường dẫn vào nhà. Rowling nhận ngay ra San Hin Dâu. Đấy là Lazy, anh nói. Ra chỗ anh ấy đi, bảo anh ấy giúp chúng ta tìm đường mòn. Miss đứng dậy đi tới chỗ người cảnh sát mặc sắc phục. Rowling lại tiếp tục quét đèn pin vào đám cây cỏ. Càng tìm kiếm, hy vọng tìm thấy càng giảm đi. Bỗng nhiên, nó bất ngờ hiện ra. Một đường đen trong bóng tối. Không để mất thêm thời gian, Rowling chui vào giữa đám cây và bắt đầu chạy. Anh biết rằng mỗi giây đều có thể rất quan trọng, mỗi quyết định đều có thể phải trả giá đắt. Và cái linh cảm xấu kia vẫn luôn giày vò anh. Anh chạy nhanh tới mức không còn biết rõ chân mình đặt vào đâu. Anh chỉ chạy theo con đường đất trước mặt, không biết gì hơn nữa. Được khoảng 500 mét, căn nhà tồi tàn hiện ra sau một khóm cây rậm rạp. Nhà làm bằng gỗ, phủ đầy rêu, không cửa sổ, chỉ có một cửa ra vào duy nhất. Đó là một thứ nhà ngục rộng. Một thứ nhà bằng gỗ dựng giữa nơi heo hút. Chắc là nơi ở của bà hàng xóm điên rồ đã đánh nhau với vợ của Milton Beaumont. Nhìn thấy căn nhà tồi tàn kỳ dị này, Rowling biết rằng đây chính là nơi đứa trẻ sinh đôi đã sống trong bí mật. Giữa rừng, anh lặng lẽ tiến lại gần, cố nén hơi thở gấp gáp của mình. Cành cây đập vào đầu Rowling và gáy đôi. Rowling ngã vào vũng bùn, đánh rơi khẩu súng. Anh nghe thấy tiếng kẻ tấn công mình nhảy lên ở sau lưng, chỉ cách một hoặc hai mét, nhưng anh không kịp nhặt khẩu súng, nó ở xa quá. Anh lăn tròn để nhìn trực diện kẻ tấn công, hắn đã nhảy sổ vào anh, tay hắn cầm một con dao hai lưỡi. Giống hệt kiểu vũ khí mà kẻ giết người đã sử dụng, anh vẫn kịp nhận xét. Mặt hắn áp sát mặt anh, và Rowling không nén nổi ngạc nhiên. Đó chính là Lilian Beaumont, vẫn những đường nét ấy. Lưỡi dao thọc vào giữa mạn sườn anh. Cơn đau nhói không làm anh cứng người. Ngược lại, đang trong cơn giận dữ, anh móc mạnh vào hàm hắn. Hắn lăn sang bên cạnh. Rowling đặt một bàn tay lên vết thương và ấn chặt, còn tay kia chống xuống để có thể đứng dậy một cách nhanh nhất. Vừa đứng lên, anh lại bị một hòn đá ném mạnh vào vai, đúng bên vai bị thương khi ở xưởng phá dỡ xe. Anh vừa kịp nhận ra thì Lilian hay kẻ giống hắn một cách kỳ lạ đã ở gần anh. Nhưng Rowling tránh được nhát dao và dồn hết sức lực vào cú đấm trúng tai địch thủ. Không nghĩ ngợi lâu, anh thanh tra trẻ bồi thêm một cú huých đầu gối vào bụng hắn, và một cú đấm nữa khiến em sinh đôi của Lilian ngã vào vũng bùn. Nhưng hắn rất lì đòn, đời hắn phải chịu toàn thách thức và thử thách, vì thế hắn có đủ sáng suốt để phát hiện khẩu ác trước khi Rowling kịp chộp lấy. Hắn siết chặt các ngón tay trên báng súng và đặt ngón tay trỏ vào cò súng. Lẫy an toàn đã mở, vì trước đó Rowling không muốn mất thời gian mở lẫy nếu phải nổ súng ngay. Họng súng chĩa vào đầu Josiah Rowling. Tiếng súng đập vào đám lá cây ẩm ướt, tiếng vọng của nó sẽ còn đập nhiều lần nữa vào các thân cây trong rừng để loan tin đổ máu. Lloyd Miss đứng trên một tà lui, cách đó vài mét, súng vẫn còn bốc khói. Thấy bàn tay gã em sinh đôi của Lee Lơn trở nên mềm nhũn và rụ xuống, Rowling hiểu rằng mình vẫn còn sống. Anh thấy lấp ló cái đầu của người bắn súng và biết rằng Lloyd Miss vừa cứu sống anh. Một tiếng thét cầu cứu vang lên từ căn nhà gỗ, đó là Juliet. Tiếng kêu im bặt ngay lập tức. Rowling lao về phía trước, chộp lấy khẩu súng của mình trong bàn tay chết và đạp cửa xông vào, không cần thận trọng nữa. Juliet bị trói vào một cái ghế ở giữa phòng. Một vết đen hiện lên trên áo cô, rồi nó loang nhanh đến chóng mặt. Rowling hiểu ngay. Máu Juliet loang đẫm trên áo phun từ một vết há miệng ở họng. Anh gào lên. Không. Milton đứng cạnh cô, lưỡi dao cạo vẫn còn nóng trên tay, nhỏ máu xuống nền nhà. Một nếp nhăn thù hận hằn sâu khiến khuôn mặt lão ta biến dạng. Lão ta muốn nhảy về phía trước, về phía người cảnh sát đang đe dọa lão, nhưng bị chặn ngay bằng một viên đạn xuyên qua xương đòn làm lão ngã lăn vào các thùng nước muối. Một giây sau, Rowling đã ở cạnh Juliet. Quên mất cảm giác đau đớn từ vết thương của chính mình, anh vứt súng xuống nền nhà và đặt cả hai tay lên cổ cô, hy vọng ngăn được máu trào ra. Cô đã mất phần lớn máu trong người, người cô bắt đầu run lên. Nước mắt trào ra trên má anh thanh tra, bàn tay anh không thể ngăn được dòng máu chảy xối xả từ vết thương rất rộng. Không, Juliet ở lại với anh không, em phải ở lại. Cô cố nói điều gì đó, nhưng không âm nào thoát ra được. Mắt cô nhìn vào Rowling. Cô biết rằng tất cả đã kết thúc. Cô nhìn anh với một sức mạnh không thể tin nổi và nụ cười hiện ra trên môi cô. Tất cả mọi thứ nổ tung xung quanh Rowling. Các bức tường của lý trí vỡ vụn dưới sức ép của nỗi đau. Nước mắt tuôn trào trên mặt anh. Rồi ánh mắt Juliet bỗng trở nên sáng một cách đặc biệt. Tất cả các cảm xúc rời khỏi con ngươi và tan biến vào hư không. Trong một giây, cuộc đời anh tan biến trong tính khắc nghiệt của sự vĩnh cửu. Rowling vùi mặt mình vào phần cổ đẫm máu của cô. Có người ở cạnh anh. Đó là Milton đang rên rỉ.